còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã vào trong gờ ngực Du Tử Vân. Nhớ kỹ ngươi chỉ là của ta, nhìn Dạ Trầm Nguyệt ngã vào trong gờ ngực của mình, Du Tử Vân nhẹ nhàng nói. Hắn ôm lấy Dạ Trầm Nguyệt leo lên xe, cách chương.